Người hầu ra chọn là ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, dù Lục Gia có ra tay trấn áp, nhưng ý định mà Lục Gia chưa bao giờ công khai lại âm thầm truyền ra ngoài đầu năm nay. Lục Vân chỉ phụng mệnh bệ hạ, xuống phía nam điều tra thuế muối chỉ trong vòng hơn nửa năm ngắn ngủi. Từ tầng đáy xã hội là dân khai thác muối, cho đến học sĩ trong nội các, hắn đã phanh phui ra một chuỗi lợi ích đen tối nghe thôi đã rợn cả người. Số tiền tham ô lên đến mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Bệ hạ nổi trận lôi đình, từ kinh thành đến 16 châu phía nam, không biết bao nhiêu cái đầu đã rơi xuống. Pháp trường Thái Thị Khẩu liên tiếp nửa tháng tràn ngập u tươi chưa từng khô cạn, khắp nơi lo lắng bất an, ngay đến cả những kẻ hoành hành ngang ngược nhất cũng không dám làm càn. Chuyện do nhà, như ý nguyện, edit mà trong chuyện này, ngoài Lục Vân Trì ra, nghe nói còn có một vị cô nương trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nàng ta vô tình rơi xuống sông, được Lục Vân Trì cứu lên. Nàng ta là đích thư nữ của Lạc Thiện Bá, Thịnh Vô Hạ. Cả kinh thành bàn tán xôn xao. Vì vậy, trước khi Lục Vân Trì hồi kinh, Lục gia đã 5 lần 7 lượt phái người đến cửa, công khai lẫn ngấm ngầm truyền đạt ý định muốn từ hôn. Muốn gả không, ta không biết, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không hiểu vì sao trước lúc mẫu thân lâm chung, bà ấy lại nắm C, H, T, A, Y ta, một mực nhắc đến nhân duyên trời ban, nhất định bắt ta phải gả cho hắn. Rốt cuộc, bà ấy có ý gì? Giang gia sớm đã không còn là Giang gia năm xưa. Vinh quang một nhà có 3 học sĩ khai quốc đã sớm bị quét sạch, đến nay trong nhà thậm chí còn không tìm nổi một quan viên từ lục phẩm trở lên. Còn về phụ thân của ta, từ sau khi phân gia lại càng đắm chìm trong son phấn, tửu sắc, rượu thịt hưởng lạc, tiêu tán hết tài sản trong nhà. Đầu tiên là ruộng đất, sau là cửa hàng, rồi đến cả nô bộc, cho tới bây giờ ngoài tòa trạch viện 3 gian này của Giang gia, vì trở ngại lệ pháp mà không thể bán đi thì chỉ còn sót lại mấy mẫu ruộng khô cằn ở ngoại thành. Vị công tử tài hoa, phong nhã, nổi danh tứ phương năm đó, cuối cùng trở thành kẻ nát rượu mà người người cười nhạo, một giấc chiêm bao qua đi, rơi xuống hồ nước mà mất mạng. Kê mẫu thì vô cùng may mắn vì đã sớm cầu xin thư hòa ly. Mang theo con cái quay về nhà ngoại chỉ còn lại ta, dùng chút gia sản ít ỏi còn sót lại trong nhà, cộng với một ít trợ cấp từ đại bá phụ và nhị bá phụ, lo liệu một tang sự đơn giản cho phụ thân. Một cỗ quan tài mỏng manh, có vài người khiêng đến ngoại ô chôn cất vào phần mộ tổ tiên, coi như xong chuyện. Ta là đại tiểu thư đích xuất của chi tam phòng Giang gia vậy mà đến bây giờ, bên cạnh ta chỉ còn lại một mình Vân Thư, tất cả những công việc giặt giũ, nấu nướng đều phải tự mình làm, thậm chí còn phải nhận công việc thêu thùa bên ngoài để kiếm sống. Một người như ta, một tam phòng Giang gia như thế này, Lục gia không muốn kết thân cũng là lẽ thường tình. Thấy ta mãi không lên tiếng, Vân Thư không nhịn được mà vươn tay vỗ nhẹ lên cánh tay của ta. Tiểu thư, ta khép mắt lại, thở dài một hơi. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Mọi thứ chờ Lục Vân Trì trở về rồi lại nói. Chia chỉ đi, đơn hàng này của tiệm vải Kim Thị đang cần gấp, thêu xong rồi còn phải làm màn thêu lớn nữa. Thấy ta không muốn nói thêm, Vân Thư cũng không ép buộc, chỉ nặng nề thở dài, cúi đầu xuống, cam chịu tiếp tục chia chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày Lục Vân Trì từ phương Nam trở về, ta đang đội mũ sa che mặt, giao hàng tại tiệm vải Kim Thị. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Lục Vân Trì cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, trên người khoác trường bào gấm màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quan, từ đầu bên kia cửa tiệm chậm rãi tiến tới. Phía sau hắn còn có mấy cỗ xe ngựa trang trí cầu kỳ, khiến không ít thiếu nữ xu, n tình rào rạt hai má đỏ bừng, che khăn tay cười trộm, ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía ấy. Hắn gầy đi không ít, da rẻ cũng đen sạm hơn, rõ ràng là đã chịu không ít khổ cực khi xuống phương Nam. Rèm trên chiếc xe ngựa đầu tiên đột nhiên được vén lên một góc, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Thiếu nữ khẽ mỉm cười, tò mò nhìn ngắm bốn phía xung quanh, dường như chợt phát hiện ra điều gì đó thú vị, đôi mắt sáng rực lên, thành thục gọi một tiếng về phía trước xe. Vân Trì ca ca, nghe thấy tiếng gọi, Lục Vân Trì liền giảm tốc độ ngựa lại. Thiếu nữ mắt sáng rực, hai tay bám chặt vào khung cửa sổ xe ngựa. Chu môi chỉ về phía sạp hàng bán đồ chơi làm bằng đường đang dần xa. Lục Vân Trì thở dài, có vẻ bất đắc dĩ, rồi quay đầu ngựa lại. Một lát sau, hắn quay trở lại, tay cầm một que kẹo đường hình hàng Nga bay lên cung trăng, đưa vào trong xe. Thiếu nữ cầm lấy đồ chơi làm bằng đường, vui vẻ cười đến đôi mắt cong lên. Trên mặt Lục Vân chỉ hiện lên vẻ cưng chiều. Trong ấn tượng của ta, hắn chưa bao giờ là người có tính tình ôn hòa, thậm chí còn khá nghiêm túc. Ăn nói có ý tứ nhưng giờ khắc này lại biểu lộ sự dịu dàng hiếm thấy trong suốt nhiều năm qua. Có lẽ đây chính là thích, đối mặt với người trong lòng mình nũng nịu, cho dù có là người lạnh lùng vô tình đến đâu trong lòng cũng phải mềm nhũn. Tiểu thư, giọng Vân Thư có chút căng thẳng, nhỏ tiếng gọi ta. Cách Chương.